Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếp theo, Lăng Tiểu Nhã cũng tiếp tục tìm kiếm, trong khi còn lẩm bẩm, liệu có kỹ năng của phong bạo pháp sư không? Xin ngươi, hãy cho ta tìm một cái nhanh lên. Ngươi không phải là điện hệ pháp sư sao? Lâm Thần hỏi. Cô ấy đã chuyển nghề rồi, lúc đầu khi ngươi đi đến chiến trường đế quốc, đã cho mọi người một số đặc thù nghề nghiệp, trong đó có nghề phong bạo pháp sư phù hợp với cô ấy, ngươi đã quên rồi à? Bạch Thư Di đi tới và nói với Lâm Thần lý do. Lâm Thần mới nhớ ra, trước khi rời Thiên Nguyệt Thành, hắn thật sự đã giao trang bị và một số chứng chỉ chuyển đặc thù nghề nghiệp cho mọi người, dường như Lăng Tiểu Nhã đã có thể học được một chút đồ vật gì đó. Còn ngươi, nữ võ thần, Lâm Thần cười. Lúc này, một cái đầu xuất hiện từ tầng 3 và hỏi, nữ võ thần, ở đâu có nữ võ thần? Nhị sư huynh đây, đây là bạn của ta, Lâm Thần chỉ vào Bạch Thư Di. Ngay lập tức, Tôn Linh Minh rơi từ tầng 2 xuống. Hắn ta liên tục nhìn Bạch Thư Di, nhún nhún đầu, trong mắt xuất hiện ánh sáng đặc biệt. Sau đó hắn ta nói, ngươi có sư phụ không? Nếu có, ngươi có muốn đổi một người mới hay không? À, Bạch Thư Di ngơ ngác. Ngươi có chắc là đang hỏi về sư phụ không? Tại sao câu này nghe quen quen thế? Lâm Thần cười, nhị sư huynh ta thích cô đấy. Đừng hiểu nhầm, nhị sư huynh ta muốn nhận cô làm đệ tử. Ta là Thái Cổ Linh Minh Thạch Hầu Tổ Tiên, được công nhận là võ thần đời đầu, nếu ngươi nhận ta làm sư phụ. Tôn Linh Minh tỏ ra tự hào. Sư phụ, Bạch Thư Di cũng trực tiếp nói. Cô ấy không để Tôn Linh Minh nói xong câu, trực tiếp quỳ gối một cách gọn gàng, thực hiện một buổi lễ nhập môn hoàn toàn thuần túy. Rất tốt, đệ tử. Ngươi đi đổi trang bị trên người trước đã, sư phụ sẽ cho ngươi một cái, không, cho ngươi một bộ. Sau đó, sẽ chuyển cho ngươi thần viên cửu kích, chắc chắn sẽ vô địch trong bậc nhị chuyển. Tôn Linh Minh cũng rất vui mừng, thậm chí về phía Lâm Thần và Dạ Lưu Ly cười ngớ ngẩn. Ha ha, ta đã tìm được người để truyền thừa rồi. Sau đó, hắn ta kéo Bạch Thư Di lên tầng trên. Vì sao nhị sư huynh lại vui vẻ đến thế này? Lâm Thần không hiểu. Sau đó, A Ngư đi tới và nói, sư phụ đã từng nói với chúng ta rằng, nếu chúng ta tìm được người để truyền thừa phù hợp, thì chúng ta có thể bắt đầu đi con đường riêng của mình. Nhị sư huynh của ngươi đã ở trạng thái này quá lâu. Nếu người bạn này của ngươi thật sự phù hợp để làm đệ tử của nhị sư huynh, thì khi cô ấy được đào tạo đến mức có thể kế thừa y bát của nhị sư huynh, thì nhị sư huynh có thể bắt đầu hành trình tìm kiếm con đường riêng của mình. Lúc này, Dạ Lưu Ly nhìn theo sau hình ảnh của Tôn Linh Minh với một khuôn mặt ngưỡng mộ. Tại sao hắn ta lại có may mắn như vậy? Huyết mạch của con khỉ này chỉ có hai chữ, chiến đấu. Lại còn gặp một vị nữ võ thần nữa. Ngay sau đó, tiếng của Tôn Linh Minh vang lên từ tầng 3. Đệ tử, ngươi hãy học những thứ này, và còn có những trang bị này. Tất cả đều thuộc về ngươi, mau đổi bỏ những thứ tồi tàn trên cơ thể ngươi. Ta sẽ đi tìm sư bá và sư thúc của ngươi, sau đó ta sẽ lấy một số đồ cho ngươi. Tôn Linh Minh xuống tầng dưới. Rồi, hắn ta vươn tay thẳng ra. Cái gì vậy? Lâm Thần không hiểu. A Ngưu cười và lấy một viên ngọc từ nhẫn không gian của mình. Tiểu sư đệ, đây là món quà nhập môn của nhị sư huynh. Viên ngọc này được sư phụ mang từ Bắc Hải về, có thể nuôi dưỡng linh hồn hải. Ta nghĩ rằng sư điệt chắc là rất cần. Thì ta sẽ tặng cô ấy một viên tinh thạch năng lượng, có thể gắn vào trang bị của cô ấy để đảm bảo cô ấy không bị thiếu năng lượng khi chiến đấu. Năng lượng chiến đấu đối với nữ võ thần rất quan trọng đấy. Dạ Lưu Ly nghĩ một lúc, rồi cũng lấy ra một món đồ. Những món đồ mà cả Dạ Lưu Ly và A Ngư đưa ra đều rất tốt. Cuối cùng, đến lượt Lâm Thần. Hắn ta nghĩ một lúc, rồi lấy ra một bộ trang phục và cười. Đây là món quà của ta tặng đệ tử của ngươi, để sau này không bị lộ hàng khi đánh nhau với người khác. A Ngưu cười ha ha, ha ha, món quà của tiểu sư đệ thật độc đáo. Dạ Lưu Ly cũng cười khi được Lâm Thần đùa. Phải nói não bộ của tiểu sư đệ này thật là... Cũng được, món đồ này cảm giác vải rất tốt, thực sự bền. Không mất bao lâu, Bạch Thư Di đã đến sau khi đã đổi bộ trang bị. Sư phụ, đệ tử đã học được thần viên cửu kích của ngươi rồi. Bạch Thư Di nói rằng chỉ cần chạm vào ngón tay là xong, việc học trải qua rất nhanh chóng. Nhưng Tôn Linh Minh thật sự sốc nặng. Có chuyện gì vậy? Lâm Thần hỏi. Khi trước ta hiểu được nó mất 3 năm. Tôn Linh Minh nói một cách yên tĩnh, sau đó vui mừng. Ha ha, đệ tử này chắc chắn có thể tiếp nhận được truyền thừa của ta. Tốt quá, đệ tử mau lên tam chuyển. Sau khi lên tam chuyển, không được học lung tung, lúc đó sư phụ sẽ dạy ngươi những gì mạnh mẽ hơn. Và còn có những thứ này dành cho ngươi. Hắn ta nhấn mạnh viên Bắc Hải Chân Châu, rồi viên ngọc trôi vào linh hồn hải của Bạch Thư Di. Sau đó, hắn ta cũng gắn viên tinh thạch năng lượng vào cây gậy của Bạch Thư Di. Vậy là sư phụ, bây giờ ta cùng cấp vô địch, không ai đánh bại ta được nữa rồi. Liệu ta có thể thách đấu với Nghe Thường có được hay không? Bạch Thư Di hỏi. Người thừa kế của tiểu sư đệ à? Tôn Linh Minh biết kiếm Nghe Thường, hắn ta tưởng rằng kiếm Nghe Thường là người được Lâm Thần chọn để thừa kế truyền thừa. Sau cùng, kiếm Nghe Thường đúng là có rất nhiều kỹ năng, giống như một phiên bản nhỏ của Lâm Thần. Nhị sư huynh, ta vẫn chưa nhận đệ tử, Lâm Thần lập tức giải thích. Không sao, ngươi có thể thử xem sao. Tôn Linh Minh nói rằng hắn là một người sư phụ rất thương yêu đệ tử của mình. Vì vậy, trong sân, Lâm Thần, Liễu Mộng Giao và những người khác đều cùng nhau nhìn kiếm Nghe Thường và Bạch Thư Di. Nghe Thường, ngươi phải cẩn thận, ta vừa học được những gì sư phụ đã dạy, rất mạnh mẽ. Được, Thư Di tỷ. Cả hai đều rất lịch thiệp. Thần viên cửu kích, phá vỡ phòng thủ. Oanh! Trên cơ thể Bạch Thư Di, một luồng khí thế sức mạnh mạnh mẽ bùng nổ. Sau đó, cô quét một đòn với cái gậy trong tay. Ở phía kiếm Nghe Thường, cô ta bao quanh bởi kiếm khí, tạo thành một bức tường kiếm khí. Oanh! Bức tường kiếm khí bị phá vỡ. Sau đó, Bạch Thư Di lại hét lớn, Hoành Tảo Thiên Quân. Cô ta vung cả cánh tay phải ra, nắm lấy phần đầu của cái gậy, kéo phạm vi tấn công lên cực đại, sau đó xoay hai vòng tại chỗ. Trên cái gậy thực sự xuất hiện một cái bóng hư ảo. Một bóng cây gậy hư ảo dài 10 mét. Vạn kiếm quy nhất. Kiếm khí trên kiếm Nghe Thường cũng hình thành ngay lập tức, nhưng cô ta chỉ tập trung khoảng 2-3 ngàn luồng kiếm khí để đánh ra một đòn đánh này. Oanh! Cả hai lại một lần nữa ngang tài ngang sức. Âu, ta thật mạnh mẽ. Bạch Thư Di nói rằng không cần đánh nữa. Thần viên cửu kích còn lại 7 đòn nữa đâu. Và mỗi đòn mạnh hơn đòn trước. Đòn thứ hai của cô đã có thể đối đầu với vạn kiếm quy nhất của kiếm Nghe Thường như vậy, đã rất mạnh mẽ. Mặc dù vạn kiếm quy nhất của kiếm Nghe Thường chưa phải đòn đánh tốt nhất, nhưng cô ta là kiếm Nghe Thường. Trên kim bảng, đứng đầu một số hạng. Học trò giỏi. Tôn Linh Minh cũng rất vui mừng. Hắn ta rất mong muốn rằng người thừa hưởng truyền thừa của mình có thể phát triển nhanh chóng. Dù sao, quy định của Trương Thiên Duy là sau khi người kế thừa của mình hoàn toàn nắm vững bản lĩnh của bản thân, thì mới có thể tìm kiếm con đường riêng của mình, con đường trở thành thần. Ai mà không muốn trở thành thần chứ? Nhưng, thật ra, sư phụ không có nói cho ta về điều này, dường như sư phụ chỉ nói cho ta đi tìm con đường trở thành thần. Ngoài ra, trước khi rời đi, sư phụ nói với ta rằng yêu tổ cũng đã trở thành thần là có ý gì vậy? Lâm Thần nghĩ về một cấm chú của mình, yêu tổ bí thuật. Liệu có liên quan tới điều này không? Điều duy nhất hắn ta không thể hiểu là, sau khi Trương Thiên Duy lật mặt nạ của thần linh, người hắn ta thấy lại là yêu tổ, rồi Trương Thiên Duy trên khuôn mặt tỏ ra rất ngạc nhiên, như là, yêu tổ không nên trở thành thần vậy. Tại sao lại như vậy? Yêu tổ, tổ mẫu vạn yêu, trở thành thần hoàn toàn không có vấn đề chứ? Trong lúc Lâm Thần đang hối tiếc, trên mặt trăng cách Lam Tinh 150000 km, một hình ảnh mờ nhòe, âm thầm đến đây. Sau khi xác định an toàn, hắn ta nhìn xa xa phong cảnh ở trên Lam Tinh. Tiên Tự Bi chắc chắn vẫn còn ở trên Lam Tinh, vậy là chỉ có thần điện. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Người này che giấu khuôn mặt, nhưng giọng điệu của hắn ta lại chính là giọng của Trương Thiên Duy. Lúc này, Lam Tinh lớn hơn so với trước đó hàng trăm lần. Nhưng nhìn từ trên mặt trăng, nó chỉ là một quả cầu phình to hơn chút thôi. Trong mắt Trương Thiên Duy, Lam Tinh có một nơi tỏa sáng sâu thẳm. Nơi đó trước đây có vẻ gọi là Hawaii. Giờ đây, gọi là thần điện. Thật là, Tiên Tự Bi thực sự ở bên trong thần điện. Trương Thiên Duy ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng ngay sau đó, hắn nghe thấy một số tiếng nói. Tuyết Mạt đại tả đầu, chúng ta nghe nói trên chiến trường rất hung ác, nhưng cũng có nhiều cơ hội, có phải hay không? Đúng vậy, lần này chúng ta được chọn là dự bị bổ sung vào chiến trường, cũng là cơ hội của mọi người. Hôm nay, Lâm Thành Chủ, à không, là Nhân Vương Điện Hạ của chúng ta, sẽ đến Thổ Thành đón chúng ta. Âu, Nhân Vương, hắn ta chính là Lâm Trung Thần Hy Đại Lão trước đây phải không? Giờ đây toàn bộ nhân tộc đã hoàn toàn liên minh, ta nghe nói nếu có đủ công lao, không chỉ có thể đổi nhiều phần thưởng, thậm chí triều đình còn sẽ phân phối vợ chồng, có thật không? Đúng vậy. Nhiều năm chiến tranh của Long Linh Quốc đã làm mất cân bằng giới tính nam nữ, chúng ta người Lam Tinh sau này một người có thể cưới 2-3 vợ không phải là vấn đề. Ha ha, cẩn thận chút, Tuyết Mạt đại tả đầu đã chú ý đến ngươi rồi, huynh đệ. Ta không quan tâm đến người khác, nhưng ở Thiên Nguyệt Thành của chúng ta, các ngươi tốt nhất không nên có quá nhiều suy nghĩ bay bổng. Tuyết Mộ cảnh báo những người có suy nghĩ hão huyền ấy. Cô cảm thấy hơi mệt mỏi. Các ngươi đã đến đây để phục vụ nhân tộc, giết địch và đồng thời làm cho bản thân mình mạnh mẽ. Hay là chỉ để sau khi có công lao, trở về Long Linh Quốc và cưới thêm vài người Long Linh Quốc làm vợ. Trương Thiên Duy, người đang ẩn nấp trong bóng tối, nghe thấy tên Lâm Thần. Nhân vương. Ha ha. Dường như, sau khi nhân tộc thống nhất, sự hòa nhập của cả nhân tộc đã thực sự trỗi dậy. Những người nhân tộc đến tham chiến này không có ai sợ hãi hoặc nhát gan. Xóa bỏ những phế tích tầng lớp quý tộc, Lâm Thần và những người không làm sai. Và hành động nhanh chóng, đã lập nên tiêu chí hiện tại của Long Linh Quốc. Tên đồ đệ này, thực sự rất xuất sắc. Nhưng bây giờ, không thể liên quan đến họ nữa. Nghĩ đến điều này, Trương Thiên Duy trực tiếp đến Lam Tinh. Tuy nhiên, Trương Thiên Duy không đi trực tiếp lên Bình Dương, mà trước tiên đến một hòn đảo ở Bắc Hải. Trong biển cả, những làn sóng liên tiếp trào lên, va vào những tảng đá phát ra âm thanh vang vọng, phun ra bọt trắng, chiều cường tràn về như một đội quân tấn công. Tị Thủy Châu. Trên tay Trương Thiên Duy, xuất hiện một viên hồng ngọc. Tiếp theo, hắn ta nhảy thẳng vào biển. Bùm. Tị Thủy Châu chia cắt hắn ta và nước biển. Lúc này có thể thấy nhiều hải yêu và cá dưới biển. Khi thấy Trương Thiên Duy, tất cả chúng đều tán loạn trốn đi. Nhưng Trương Thiên Duy cũng không quan tâm đến chúng, trực tiếp đi thẳng xuống biển sâu. Khi đã đến độ sâu 10000m dưới đáy biển, môi trường đã hoàn toàn là u ám, toàn là bóng tối, thậm chí áp suất nước biển khổng lồ cũng đủ để phá hủy cả sắt thép. Nhưng Trương Thiên Duy vẫn đi dạo dưới biển và bắt đầu phát ra âm thanh, người bạn cũ, ta đã trở lại. Bùm! Xa xa, cả đáy biển rung lên. Và trên mặt biển, một cơn sóng thần hình thành ngay lập tức, cao tới hàng trăm mét và cuốn trôi theo bờ biển. Dưới đáy biển, cái đầu khổng lồ của Bắc Hải cự yêu từ lòng đất bò lên. Sau đó là một tiếng giận dữ, Trương Thiên Duy, ngươi đã bắt con gái ta, ngươi dám tới đây. Ngươi, chờ chút, đây là sức mạnh của thần linh. Trương Thiên Duy, ngươi từ khi nào trở thành thần rồi? Nếu ngươi muốn, ngươi cũng có thể trở thành mà, có đúng không? Trương Thiên Duy cười, toàn bộ sinh vật ở Bắc Hải, chỉ cần ngươi muốn, chúng đều là tín đồ của ngươi. Không có thần vị, dù có trở thành thần cũng sẽ chấm dứt thành tro và bụi. Ta hiểu rồi, Trương Thiên Duy, ngươi đến tìm thứ đó phải không? Bắc Hải cự yêu có vẻ hiểu được điều gì. Ta hy vọng ngươi giúp ta, ngươi có thể kêu gọi toàn bộ hải yêu tộc trên Lam Tinh, khi đó chủ điện chắc chắn sẽ đi khắp nơi đàn áp. Người bạn cũ, con gái ngươi, ta chưa từng làm gì hại cô ấy, ngược lại, đã giúp cô ấy phát triển tốt lắm. Trương Thiên Duy nói, hắn vẫy tay bừa. Phía trước Bắc Hải cự yêu, một hình ảnh xuất hiện. Đúng là Lâm Thần, lúc đang nói chuyện với Mỹ Nhân Ngư. Người này là ai? Bắc Hải cự yêu hỏi. Tiểu đồ đệ của ta, vương của nhân tộc, cũng là người kế thừa luận đạo các của ta. Trương Thiên Duy nói, tương lai của đồ đệ ta chắc chắn sẽ vượt qua ta, vì trong luận đạo các có Tam Thiên Đạo Tàng. Hắn ta có thể lĩnh ngộ ngay tức khắc, con gái ngươi đi cùng với hắn ta, cũng không phải là để mất mặt. Ha ha, chỉ có vậy thôi, mà ngươi lại muốn ta giúp ngươi sao? Bắc Hải cự yêu dường như không hài lòng lắm với lời nói của Trương Thiên Duy. Nếu trong tương lai hắn là nhân hoàng, con gái của ngươi cùng hắn ta, ít nhất cũng có thể trở thành thần linh, bấy nhiêu đã đủ chưa? Trương Thiên Duy nói mạnh mẽ, nói đi, ngươi còn cần gì nữa? Ta sẽ yêu cầu cháu trai của ta Guzman tìm hắn ta. Hắn ta phải đưa Guzman đi cùng và ta cũng muốn hắn cho phép Guzman vào luận đạo các. Ngoài ra, ta biết Lâm Thần, hắn ta từng làm tổn thương cháu gái nhỏ của ta, Nas. Tiếng của Bắc Hải cự yêu đến đây, tạm ngừng một chút. Trương Thiên Duy nhanh chóng ngắt lời và nói, Lâm Thần không thể quan tâm đến cháu gái nhỏ của ngươi nhiều chuyện như vậy được. Ta biết, ta đang suy nghĩ đấy. Đúng rồi, ngươi xem cái này thế nào? Trương Thiên Duy rút ra một cây tam xoa kích và ném cho Bắc Hải cự yêu. Bùm! Ngay lập tức, cây tam xoa kích phát ra một ánh sáng rực rỡ. Đây là go tư chi kích, di vật của thượng cổ hải yêu. Ha ha, Trương Thiên Duy, cái này thì thật là bị ngươi cất đi rồi. Bắc Hải cự yêu hài lòng. Một món thần trang trọng bảo. Được, ta sẽ để Guzman đến gặp người cô của mình. Trên chiến trường cấp 4, Thương Long tộc đúng là ở đó. Ta sẽ để Guzman thông qua Thương Long tộc để gặp rồi đầu quân vào hắn ta. Bắc Hải cự yêu nói đến đây, nhìn về phía Trương Thiên Duy. Được rồi. Trương Thiên Duy ngay lập tức nói, sau khi ta lấy được món đồ đó, ta sẽ liên lạc với ngươi qua thần hồn truyền âm. Thần hồn, nghe có vẻ như Trương Thiên Duy, sức mạnh của ngươi đã tăng mạnh không chỉ gấp trăm lần so với trước. Bắc Hải cự yêu phản hồi chậm rãi, thân thể khổng lồ của hắn giống như một hòn hải đảo lớn, di chuyển dường như chậm chạp nhưng chỉ cần một bước là đã đi hàng ngàn km, đồng thời Bắc Hải cự yêu bắt đầu phát ra âm thanh, hãy náo loạn lên. Những hải tộc im lặng và bị áp bức trong suốt thời gian dài. Từ thời Thái Cổ đã bị đẩy xuống dưới nước, hàng tỷ năm qua thiên phú và huyết mạch đã liên tục suy giảm. Đi nào! Đi tìm những tên được gọi là thần linh đó, hát lên bài ca không bỏ cuộc của các ngươi. Bùm! Sóng âm của Bắc Hải cự yêu, được mang theo bởi nước biển, gần như truyền đi khắp mọi góc. Sau đó, tất cả hải yêu cũng bắt đầu náo loạn. Sau khi tăng lên hàng trăm lần, diện tích biển trên Lam Tinh còn lại còn rộng lớn như thế nào. Toàn bộ hải yêu tộc ít nhất cũng là hàng trăm tỷ sinh linh, hậu quả sau khi chúng náo loạn là cả mặt biển trên Lam Tinh bắt đầu chảy ngược lại vào trong. Cuồng phong gào thét, sóng thần hỗn loạn. Hải yêu tộc, việc các ngươi đang làm đẩy mình vào việc diệt vong. Oanh! Một giọng nói trong thần điện vọng lên, sau đó nhiều sức mạnh vượt trội biến thành tia sáng và đi đến khắp mọi nơi. Bằng tên thần điện chi chủ, ta mệnh lệnh. Tất cả các đệ tử của thần điện, tất cả ra động, đàn áp hải yêu. Thần điện chi chủ nói. Sau đó, một tia sáng cực mạnh xuất hiện trên Bắc Hải. Bắc Hải cự yêu. Thần điện chi chủ của trách, tại sao hải yêu tộc của các ngươi lại đột nhiên náo loạn? Bùm! Biển trong đó sóng to. Mười mấy giây sau, trên mặt biển xuất hiện hàng trăm cái chân khổng lồ. Một cặp mắt hải yêu khổng lồ xuất hiện trên mặt biển, tiếng nói hơi hoảng loạn. Báo thần điện chi chủ, người hầu của ngươi đã ngủ ở đây mãi mãi. Cũng là sự kêu gọi của ngươi mới khiến hầu của ngươi tỉnh dậy. Người hầu của ngươi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thật không phải ngươi sao? Thần điện chi chủ rõ ràng không tin lời Bắc Hải cự yêu. Bất ngờ, thần điện chi chủ trở nên lạnh lẽo, sau đó gào lên, ai dám đến đây ăn cắp món đồ của thần điện. Ở xa xăm, một tia sáng đâm thẳng vào trời xanh, sắp vượt ra khỏi toàn bộ tầng khí quyển. Hãy để lại cho ta. Thần điện chi chủ, đeo mặt nạ, gầm một tiếng. Hắn ta biến mất trong chớp mắt. Nhìn lên bầu trời, Bắc Hải cự yêu chìm dần, đang thì thầm, Trương Thiên Duy, liệu ngươi có chết hay không? Khi cơ thể Bắc Hải cự yêu tiếp tục lao xuống, một giọng nói lại vang lên từ biển sâu. Tất cả hải tộc, thực tế một lần nữa đã chứng minh, họ vẫn sở hữu những sức mạnh mà chúng ta chưa biết. Sự nổi dậy lại một lần nữa thất bại, nhưng chúng ta sẽ không chịu khuất phục, chúng ta chỉ tiếp tục tăng cường sức mạnh. Hãy yên bình đi, hãy yên bình xuống, hãy cố gắng nâng cao sức mạnh. Toàn bộ hải yêu tộc nữ dần trở nên yên bình. Và lúc này, ở ngoài không gian Lam Tinh, Trương Thiên Duy đội áo choàng đen che mặt mình. Phía đối diện hắn là thần điện chi chủ, một gã mang mặt nạ. Hãy để lại món đồ của đệ tử thần điện. Thần điện chi chủ lạnh lùng nói. Ngươi có thực sự nghĩ rằng, ngươi có thể giữ lại được ta sao? Trương Thiên Duy lạnh lùng nói. Chớp mắt sau đó, thần hồn chi lực năng lượng linh hồn của hắn đã bao phủ cả vùng không gian này. Không thể, ngươi chỉ là tứ chuyển đỉnh phong, chỉ là một vị nhược thần mà thôi. Làm sao thế giới của ngươi lại mạnh mẽ đến như vậy? Thần điện chi chủ sừng sốt. Trương Thiên Duy lạnh lùng nói. Ở thế giới của ta, ta có thể dễ dàng giết ngươi. Hừ, ngươi có nghĩ rằng thế giới của ngươi đã đủ mạnh mẽ chưa đã? Thần điện chi chủ lạnh lùng nói. Chớp mắt sau đó, sức mạnh thần hồn trên người hắn ta cũng tăng lên. Hai thế giới va chạm vào nhau, hình thành nhiều thực thể lấp lánh như sao sáng ở trên trời không một chút tầm thường. Đó là những linh hồn hải khiếu huyệt của hai bên. Mỗi khiếu huyệt đang giam giữ sức mạnh của đối phương. Ngươi đúng thật rất mạnh, thế giới của ngươi, mặc dù chỉ ở nhược thần cảnh, nhưng lại đạt đến mức độ mạnh mẽ như vậy. Nhưng cuối cùng, ngươi cũng chỉ là nhược thần, cho dù thế giới của ngươi giống như của ta. Nhưng sức mạnh của ngươi thì thế nào? Thần điện chi chủ gầm một tiếng. Chớp mắt sau đó, hắn nâng tay và tạo ra một cái thần lực chi phủ, bổ thẳng vào Trương Thiên Duy. Bùm! Trương Thiên Duy thật không ngờ, chỉ cần một cái tát mạnh, hắn ta đã vung bay cái thần lực chi phủ diều thần, thành bụi sáng. Ngươi đang tìm cái chết. Thần điện chi chủ nói một tiếng. Chớp mắt sau đó, hình dạng của hắn bắt đầu tăng lên hàng trăm mét. Hình dạng của Trương Thiên Duy cũng đang tăng lên vô tận. Thần điện chi chủ cao hơn hàng trăm mét, hắn ta cũng cao hơn hàng trăm mét. Thần điện chi chủ cao hàng nghìn mét, hắn ta cũng vậy. Liền sau đó, hai người khổng lồ trong không gian trực tiếp đấu đá, mỗi người một cú đấm, thậm chí cả một số vật nhỏ đang bay qua cũng bị ảnh hưởng, chỉ cần một cú đấm là nát thành tro. Bùm! Cuối cùng, cả hai đều trở lại cỡ nhân tộc. Tạm biệt! Trương Thiên Duy biến thành ánh sáng, biến mất vào địa phương sâu của vũ trụ. Hèn hạ! Thần điện chi chủ tràn đầy tức giận. Tuy nhiên, hắn ta đã bị thương. Một vị nhược thần không chỉ chịu được cuộc tấn công của hắn, chịu được những đòn tàn phá cỡ tiểu hành tinh không thể chịu đựng của hắn thậm chí làm tổn thương hắn. Đó là thần linh xuất hiện từ đâu, lại có thể mạnh mẽ như vậy? Có lẽ, là người đã giết yêu tổ, Trương Thiên Duy. Không tốt, hắn ta đến để lấy tiên tự bi. Thần điện chi chủ cuối cùng đã phản ứng. Tiên tự bi, Trương Thiên Duy, đã có thần vị. Thần điện chi chủ nghĩ đến điều này, nắm chặt một khỏa tiểu thiên thể bên cạnh. Bùm! Trực tiếp nắm nát. Sau đó, hắn ta hét lớn trong sự tức giận. Trương Thiên Duy, cho dù ngươi có thần vị, trở thành tiên linh chi thần, chúng ta trong tinh không thần điện vẫn sẽ đuổi giết ngươi mãi mãi đến 3.000 thế giới. Thần điện chi chủ rất tức giận. Tiên tự bi. Thần linh thần vị. Hai thứ này, thật không thể liên kết với nhau. Và sau khi Trương Thiên Duy trở thành thần linh, bị truy đuổi suốt chặng đường, hắn ta nghĩ rằng yêu tổ đang sử dụng tiên tự bi, để tránh sự truy đuổi của thần linh. vì vậy hắn ta đã quay lại và lấy đi tiên tự bi. Nhưng từ lời của người đứng đầu Lam Tinh Thần Điện, dường như thế giới của thần linh cũng không chỉ đơn giản như vậy. Ít nhất không chỉ là một vị trí thần vị là có thể giải quyết được. Sáng sớm, trên chiến trường cấp 3, đại quân của nhân tộc, sau một đêm nghỉ ngơi và bổ sung đủ lính, bắt đầu hướng về phía Bắc và tấn công Đọa Thiên Sứ Tộc. Phía bên kia, đại quân của Tiên Linh Tộc đã bắt đầu tấn công Hắc Ám Thiên Sứ Tộc. Trong khi đó, Lâm Thần đứng trên không trung của hai bên chiến lược quan trọng. Hắn đứng hiên ngang trên bầu trời. Ngay khi Thiên Sứ Tộc khác tới giúp đỡ, Lâm Thần sẽ đến ngay lập tức. Nhưng lúc này, Lâm Thần đột nhiên nghe thấy một giọng nói. Lâm Thần! Sư phụ! Lâm Thần ngẩng đầu nhìn lên trời. Tuy nhiên, hắn không thấy bất kỳ thứ gì. Chỉ là thần hồn truyền âm, ta đã đạt được sự đồng thuận với Bắc Hải Cự Yêu, con gái của hắn ta sẽ theo ngươi, và còn có cháu trai của hắn ta, Guzman cũng sẽ theo ngươi, tu luyện tốt, sư phụ đang đợi các ngươi ở phía trước. Bùm! Lực lượng thần hồn tan biến. Khi Lâm Thần hét lớn một lần nữa, không còn bất kỳ phản hồi nào. Guzman! Lâm Thần nghĩ đến, khi trò chơi vừa xâm nhập thực tế, gia hỏa đó luôn đi săn linh thú ngoài vùng biển của trấn Hải Tỉnh ở Long Linh Quốc. Hải yêu tộc luôn áp dụng luật ăn thịt những kẻ yếu hơn, gia hỏa này lại không ăn hải yêu tộc, mà lại chạy đến bờ biển như câu cá chờ lấy những con mồi rồi nhặt nhạnh chỗ tốt. Nguyên lai, hắn ta chính là Bắc Hải Cự Yêu huyết mạch, tổ tiên của hải yêu. Không ngạc nhiên, gia hỏa này chỉ mới ở nhất chuyển, đã dám càn quét khắp nơi mà không sợ ai. Nhưng, gia hỏa này, tại sao lại đến tìm nhờ vả từ ta? Lâm Thần cảm thấy hơi không hiểu. Hắn không nghĩ rằng mình có sức hấp dẫn đối với cùng giới. Giải thích một chút. Hồn lực và thần hồn chi lực đều là một loại. Nhưng thần linh có thể sử dụng hồn lực để mở ra thế giới riêng của mình. Trong thế giới riêng đó, thần linh là vô địch. Trong trận chiến của thần linh, thế giới riêng của họ có thể che giấu lẫn nhau và nuốt chửng nhau, vẫn là luật mạnh được yếu thua ăn thịt người yếu hơn. Và phàm linh chỉ có thể sử dụng tối đa 30% hồn lực, vượt quá con số này thì sẽ không thể chịu đựng được, đó là giới hạn của trạng thái. Ngoài ra, còn có giới hạn của thần linh, gọi là cấm kỵ. Nếu có phàm linh tu luyện thành công một công pháp mạnh mẽ, có thể phá vỡ giới hạn 30% sử dụng hồn lực, thì lúc đó thần linh sẽ ra tay. Thần linh không cho phép phàm linh vượt qua, ý đó. Và sau đó, thần lực chính là thuộc tính, biến đổi từ hồn lực sau khi trở thành thần linh. Không biết cách giải thích như vậy, mọi người có hiểu không? Chiến tranh đã bùng nổ hoàn toàn. Lần này, toàn bộ đại quân của nhân tộc đã xuất kích. Thời điểm này, Đọa Thiên Sứ tộc đã sa sút, bốn vị vương giả cùng Hoàng Khải Lạp đã toàn bị tiêu diệt. Đại thống soái cũng đã hy sinh. Những người cường giả còn lại cũng thiếu thốn đến cả cấp độ bán thần. Trên phía nhân tộc, vẫn còn hai người cường giả rất mạnh như là Long Diên Đạo và Tôn Linh Minh. Họ đối diện với tình hình một cách dứt khoát. Ở phía Tiên Linh Quốc thì gặp một số khó khăn. Hai vị vương giả Hắc Ám Thiên Sứ tộc còn sót lại dẫn dắt toàn bộ bộ tộc rút về chiếm đóng phòng thủ ở trấn Tây Quan. Và họ còn định yêu cầu quân hỗ trợ. Tuy nhiên, Dương Liễu Tâm đã phát hiện ra át chủ bài của Đọa Thiên Sứ tộc và sau đó tự mình đi đàm phán. Cuối cùng, Đọa Thiên Sứ tộc đã giữ lại phần lớn lực lượng của mình, nhưng họ lại chuyển hướng về phía Tây Nam, tự nguyện nhường trấn Tây Quan ra rồi rời đi. Sau đó, Tiên Linh Quốc tiếp tục chia binh lực, bắt đầu gia tăng sự hỗ trợ cho Tinh Linh tộc, để đuổi Bạch Thiên Sứ tộc hoàn toàn ra khỏi khu vực Trung Bộ. Trận chiến đã diễn ra trong 2 ngày. Tuy nhiên, những cường giả của các Thiên Sứ tộc khác không tham gia chiến đấu. Và lúc này, vùng phía Bắc đã bị quân đội nhân tộc, dưới sự chỉ huy của Thống soái Long Diên Đạo và Tôn Linh Minh, dồn đại quân của Đọa Thiên Sứ vào chủ thành của họ. Những Đọa Thiên Sứ tàn ác kia bắt đầu giết chóc những tộc khác mà họ đã nô lệ để giải tỏa cơn giận của họ. Sự việc này thật đúng là giúp nhân tộc tìm thấy lý do phù hợp. Vậy là, khi những vị hoàng giả của Thiên Sứ tộc không có mặt, Lâm Thần đã đi tìm họ. Và hắn tuyên bố một cách mạnh mẽ, Đọa Thiên Sứ tộc đã nô dịch các tộc và giết chóc những người hầu của các tộc, bao gồm cả người hầu là các tộc Thiên Sứ của chính bọn họ. Một loại tộc như vậy tàn bạo và giết người thế này, chúng hoàn toàn không xứng đáng tiếp tục tồn tại. Trận chiến này, chúng ta nhân tộc sẽ tiêu diệt hoàn toàn Đọa Thiên Sứ tộc. Nếu không, những tộc bị áp bức bởi Đọa Thiên Sứ tộc sẽ cuối cùng bị họ tiêu diệt toàn bộ. Hơn nữa, quân đội nhân tộc sẽ tiếp tục tiến về hành tinh của Đọa Thiên Sứ tộc và xóa sổ Đọa Thiên Sứ tộc một cách triệt hạ. Tuyên ngôn cương quyết của Lâm Thần vẫn chưa nhận được phản hồi từ những vị hoàng giả của Thiên Sứ tộc, nhưng trên chiến trường cấp 3, ngay cả loài hành quân nghĩ tộc cũng từng có mâu thuẫn với Lâm Thần, đều lên tiếng ủng hộ nhân tộc. Bên cạnh đó, Thương Long tộc cũng lên tiếng ủng hộ. Và đại lão của Thương Long tộc đã riêng tư tình gặp Lâm Thần và mang theo Gris. Người này đã đạt tới tam chuyển. Hắn đã hóa hình thành người. Nhưng, dáng người hắn hết sức hèn mọn. Lại gặp nhau rồi, Lâm Thần. Gris cười xấu hổ. Sau đó, hắn nói, nếu nhân tộc muốn tiêu diệt hành tinh của Đoạ Thiên Sứ tộc, thì trên chiến trường cấp 3, những vị hoàng giả sẽ thừa dịp cơ hội này mà tấn công. Tại sao không đồng ý để Thương Long tộc có một thành lũy trên đất liền? Như vậy, cả khu vực Trung Bộ và biển phía Tây sẽ được Thương Long tộc giúp nhân tộc kiểm soát. Haha, Gris, Zaza đã để ngươi đi theo ta. Ngươi phải suy xét lợi ích của ta, thay vì yêu cầu ta hiến tặng thành lũy. Hơn nữa, thành lũy trên đất liền đối với Thương Long tộc có ích gì đâu. Lâm Thần cười và nói, thậm chí ngươi còn không bằng cô của ngươi, có thể nhìn thấy tình hình hiện tại của mình. Hãy cho ta gặp cô của mình. Nếu không, Thương Long tộc chắc chắn sẽ không ủng hộ nhân tộc. Gris nói. Lâm Thần suy nghĩ một lúc, rồi lấy ra Trấn Hải Đỉnh từ Linh Hồn Hải. Sau đó, Bắc Hải Dạ Minh Châu trôi nổi lơ lửng lên. Lâm Thần vươn tay chạm vào, Mỹ Nhân Ngư xuất hiện trước mặt Lâm Thần. Khoảnh khắc đó, đuôi của nàng biến thành hai chân, đứng trên mặt đất. Gris, bái kiến cô. Gris cúi đầu hành lễ. Các trưởng lão của Thương Long tộc cũng tiến lên cúi chào, bái kiến công chúa Naza. Naza, đó là tên của Mỹ Nhân Ngư. Ngươi là Thương Long tộc đại trưởng lão Hưu. Naza nhìn vào Thương Long tộc đại trưởng lão đã hóa thành hình người. Một lúc sau cô mới nhớ ra và cười, lâu quá không gặp, không nhận ra. Gris, ngươi vẫn còn bé như lấy ấy. Lâm Thần ở bên cạnh và nhếch môi. Gris còn bé con sao? Khi gặp hắn ở biển ngoài của Long Linh Quốc trước đây, tên này có thể nuốt chừng cả một con cá voi bằng một ngụ, thậm chí muốn nuốt chừng cả rồng trưởng thành. Đó là bé con sao? Gris bây giờ chắc chắn to lớn hơn rồi. Tuy nhiên, sau khi các chủng tộc có khả năng hóa hình thành người, họ thường ít khi quay trở lại bản thể. Trừ khi không thể tránh khỏi hoặc cần sức mạnh bản thể, chẳng hạn như khi Tôn Linh Minh đã khôi phục bản thể, để tăng sức mạnh khi đánh bại 5 vị vương giả thiên sứ tộc, sau đó sức mạnh của hắn ta tăng lên một phần. Cô, Gia Gia nói nếu ngươi muốn trở về, Lâm Thần cũng sẽ không làm khó cô. Gris nói. Naza quay đầu nhìn Lâm Thần và hỏi, vậy à? Đúng vậy. Lâm Thần gật đầu, ngươi có thể đi bất cứ lúc nào. Gris, cũng vậy. Ta không đi. Gris cười. Ta muốn đến luận đạo các xem, Lâm Thần ngươi không có phản đối chứ? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Sư phụ ta đã nói, việc học hỏi không phân giai cấp, nếu ngươi muốn đi xem, có thể, nhưng việc ngươi có thể học được gì, đó là khả năng của mình. Lâm Thần không từ chối. Như Trương Thiên Duy đã nói, truyền thừa. Luận đạo các phải được truyền lại. Cho dù là ai, miễn là có thể đọc được Tam Thiên Đạo Tàng. Họ đều là người kế thừa toàn bộ. Người kế thừa càng nhiều càng tốt. Thậm chí, không quan trọng là chủng tộc nào. A Ngưu là Thanh Ngưu. Tôn Linh Minh là Thái Cổ Linh Minh Thạch Hầu. Dạ Lưu Ly là Chim Tinh Vệ. Còn Lâm Thần thì là người. Bốn đệ tử của Trương Thiên Duy, không ai thuộc chủng tiên linh tộc. Nhưng hắn vẫn nhận hết. Và, luận đạo các đã chuyển trực tiếp cho Lâm Thần mà không do dự. Từ đó có thể thấy, tư tưởng của Trương Thiên Duy không phải là xem luận đạo các như một kho báu. Rồi giữ nó một mình. Hắn ta thích hơn là kinh sách trong luận đạo các có thể truyền khắp thiên hạ. Lâm Thần là đệ tử, dĩ nhiên cũng sẽ tiếp tục truyền thống. Và, vì sao Bắc Hải Cự Yêu lại để Gris đi theo Lâm Thần? Chắc chắn có liên quan đến luận đạo các. Bây giờ, Lâm Thần mới là chủ nhân của luận đạo các. Ta cũng không đi. Naza nói, nếu ngươi không để ta đi, có thể ta vẫn sẽ đi. Nhưng càng muốn đuổi ta đi, ta càng không đi. Lâm Thần cảm thấy khá lặng câm. Sau đó nói, tùy ý ngươi. Nhưng từ giờ trở đi, ta sẽ không dành thời gian và năng lượng để quản lý ngươi nữa. Liên minh tạm thời giữa Thương Long tộc và chiến trường cấp 3 có thể đưa ra lời hứa. Chỉ tạm thời à? Đại trưởng lão Thương Long hỏi. Lâm Thần cười, các chủng tộc trên cạn và dưới biển không có tranh chấp vùng đất, và luật lệ trong chiến trường cấp 3 cũng khác với chủng tộc trên cạn. Sau này chúng ta không có mâu thuẫn về lợi ích. Ha ha, Lâm Thần, ngươi còn nhớ em gái ta không? Lần trước, Lam Kình tộc chỉ cần 10 điểm. Là có thể vào chiến trường cấp 3 của trùng hải tộc, nhưng mà là do ngươi, cho nên chúng ta đã thất bại. Gris nói với nụ cười chua chát, ngươi đã chém em gái ta thành trụi lũi, cô ấy đã đi tìm Gia Gia khóc cũng khá lâu. Lâm Thần, liệu ngươi có thể đền bù cho chúng ta chút gì đó không? Ý của ngươi là gì? Lâm Thần nói lạnh lùng, ta không thích vòng vo tam quốc, hơn nữa, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đe dọa ta. Tên gia hỏa này, Gris, vẫn giống như trước. Cái chuyện cũ trên chiến trường cấp 2 cũng có thể được đưa ra để nói. Thế này nhé, lần sau khi thần thành di tích mở cửa, nếu nhân tộc đồng ý giúp đỡ chăm sóc tiểu bối Thương Long tộc và cho chúng ta 30 điểm, thì chúng ta Thương Long tộc sẽ có thể liên minh với nhân tộc, giúp đỡ nhân tộc từ trên biển ngăn chặn mọi kẻ xâm nhập. Đại trưởng lão Thương Long tộc đưa ra điều kiện. Được, ta đồng ý. Lâm Thần rất thẳng thắn. có Thương Long tộc đảm bảo, ít nhất tương lai nhân tộc trên biển không phải lo lắng về sự tấn công từ Thương Long tộc. Lâm Thần đưa Gris và Naza trở lại, Naza cũng bắt đầu tồn tại ở dạng người bên cạnh Lâm Thần, nhưng Lâm Thần lại đưa cặp tỷ muội này vào trong luận đạo các và đặt trước mặt Dạ Lưu Ly. Sau khi gặp Naza, Dạ Lưu Ly cười, người đã sống bên cạnh luận đạo các hàng chục năm, nghe tiếng đọc sách của chúng ta trong suốt thời gian dài, nghĩ rằng ngươi đã hiểu rất nhiều lý thuyết rồi đúng không? Bây giờ, cuối cùng ngươi cũng muốn đọc sách rồi à? Ta muốn đọc thì đọc. Naza hành xử như một cô gái trẻ thích trêu ghẹo. Trong khi đó, Gris trở nên trầm tĩnh hơn. Gris xin chào Tam tiên sinh. Haha, khi cô bị lệnh sư đưa đi, còn trẻ con, không biết nhiều về nghi thức, xin Tam tiên sinh đừng trách. Gris trước mặt Dạ Lưu Ly cũng trở nên khách khí, không dám cẩu thả như trước đây. Dạ Lưu Ly buồn bực nói, cô ấy không biết bị chúng ta đánh nhiều lần rồi, bây giờ chắc là đã học ngoan hơn nhiều rồi, nếu không, khi gặp ngốc ngưu, cô ấy chắc không dám nói một câu. Nghe đến cái tên A Ngưu, Naza thật sự không dám nói gì. Trong suốt những năm qua, A Ngưu đã không ít lần như lần đó trước mặt Lâm Thần, ra tay giáo huấn cô ta như vậy. Đôi khi, Naza không hiểu tại sao giọng hát tuyệt vời của mình lại không ai, trong số những người đàn ông trong luận đạo các, lắng nghe. Đặc biệt là con thanh ngưu đó đáng ghét, tự hát trước mặt hắn, thật sự là đàn gảy tai trâu. Chưa kể, hắn ta thật sự là một con ngưu. Tam sư tỷ, luận đạo các để ngươi trông coi rồi. Lâm Thần nhắc nhở một tiếng, rồi trực tiếp đi ra. Hắn đi về phía bắc và đến bắc cảnh. Ở đây, nhân tộc đã xâm nhập vào chủ thành của Đoạ Thiên Sứ tộc ở trên chiến trường cấp 3. Nếu Đoạ Thiên Sứ bị diệt vong và chủ thành bị chiếm đóng, thì mặt trận hành tinh nơi Đoạ Thiên Sứ đóng trụ sẽ chịu một đòn tàn phá nặng nề. Trước hết, tất cả các linh hồn khoáng mạch sẽ được thu hồi. Thậm chí, các vị thần linh có thể sẽ tham gia vào vật lý diệt trừ cái chủng tộc này. Tuy nhiên, Lâm Thần vẫn tuyên bố rằng nhân tộc sẽ loại trừ tất cả tội ác và tấn công trực tiếp vào hành tinh nơi ở của Đoạ Thiên Sứ tộc. Điều này tất nhiên là để che giấu cho chính mình. Hơn nữa, hắn ta còn có thể gây ra một chiến thuật lén lút hại người ở trên chiến trường. Bởi vì, Lâm Thần hoàn toàn không có ý định thật sự dẫn đầu đại quân nhân tộc đến hành tinh nơi Đoạ Thiên Sứ đóng trụ. Hắn ta dự định đi một mình. Thậm chí Thanh Long cũng không đi cùng. Còn được nuôi ở bên ngoài luận đạo các. Khi đến lúc, nếu những chủng tộc khác nghĩ rằng đại quân chính nhân tộc không có mặt và tấn công tới, họ sẽ phát hiện rằng các tay sĩ quan mạnh nhất của đại quân nhân tộc chỉ đơn giản là không có mặt Lâm Thần. Long Diên Đạo, Tôn Linh Minh, Thanh Long đều ở đó. Còn có Tiên Linh tộc và Tinh Linh tộc là hậu viện. Thậm chí, có cả Naza và Gris hai người trong nhân tộc, có lẽ đại trưởng lão của Thương Long tộc cũng sẽ có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biến động. Và Lâm Thần muốn đi đến Đoạ Thiên Sứ vì hắn đã tìm thấy bản đồ kho báu trong tay thống soái của Đoạ Thiên Sứ. Trên đó có lẽ có dấu vết về Thái Cổ Đao Thánh Nguyên Thủy. Dù đã có lúc, khi đi vào mộ kiếm phó bản, Kiếm Nghê thường nói với Lâm Thần rằng sau này cô sẽ tìm Thái Cổ Đao Thánh của Thái Cổ Kiếm Linh. Nhưng nếu Thái Cổ Đao Thánh thật sự ở trên hành tinh nơi Đoạ Thiên Sứ đóng trụ, thì việc Lâm Thần đưa Kiếm Nghê thường cùng mình có thể sẽ gặp rắc rối. Lâm Thần không sợ. Hắn đã lâu rồi, không để cánh của Phi Thiên Thử ra ngoài. Bởi vì không còn cần thiết nữa. Tốc độ của Lâm Thần rất nhanh. Không cần cánh. Nhưng nếu muốn đóng giả thành thiên sứ tộc, Lâm Thần vẫn rất dễ dàng. Cho cánh của Phi Thiên Thử thêm một lớp cánh sắt, sẽ trông giống y như đúc với thiên sứ tộc. Khi Lâm Thần đến chủ thành của Đoạ Thiên Sứ, thì thật sự thấy một hỗn loạn ở đây, khắp nơi đều là xác chết của các chủng tộc. Thậm chí Lâm Thần còn tìm thấy một cô bé bạch thiên sứ đang khóc bên lề đường. Lâm Thần cảm thấy hơi quen mắt. Tu Vi đã đạt đến tầm này, hầu như là không quên được gì. Dù có mất đi một thời gian nhưng cũng sẽ nhanh chóng nhớ lại. Cô bé bạch thiên sứ này, dường như là nữ hầu của Nam Trinh Vương Sinh Dê Iamo, đại quân Đoạ Thiên Sứ. Y Lâm tỷ tỷ, ngươi sao rồi? Ô ô, đừng có chuyện gì xảy ra với ngươi nhé. Cô bé bạch thiên sứ này tiếp tục khóc. Lâm Thần cúi xuống, nhìn thấy người hầu bạch thiên sứ trưởng thành nằm bên cạnh, sắp chú hơi thở cuối cùng. Lắc đầu, Lâm Thần có ý định tiếp tục đi về phía trước. Không thể cứu rồi. Nhưng lúc này, người hầu bạch thiên sứ trưởng thành này vươn tay giữ chặt gấu quần áo của Lâm Thần và van xin, nhân vương vĩ đại, xin ngươi, hãy cứu đại tiểu thư. Đại tiểu thư, Lâm Thần nhìn về phía cô bé bạch thiên sứ. Xin ngươi, Lâm lang tiểu thư, nhanh, hãy cúi đầu trước nhân vương, hắn ta sẽ cứu ngươi. Người hầu bạch thiên sứ van nài cô bé bạch thiên sứ gọi là Lâm lang. Lúc này, một con đọa thiên sứ điên cuồng lao tới. A nha, hắn giơ vũ khí và lao vào Lâm Thần. Nhưng Lâm Thần không quay đầu. Chỉ duỗi tay và chụp vào trong không khí. Ngự vật thuật. Lát sau, đọa thiên sứ tam chuyển sơ kỳ này đầu của hắn đã bị vỡ tan. Máu bắn tung tóe. Tiểu thư Lâm Lang, nhanh, hãy giao hộ thân phủ cho nhân vương mà mẫu thân của ngươi đưa ngươi dưới đó. Người hầu Bạch thiên sứ nói lời cuối cùng rồi tắt thở. Y Lâm tỷ tỷ. Lâm Lang khóc nghẹn ngào. Nhìn thấy cô bé đau buồn như vậy, Lâm Thần lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Nhưng... Lâm Lang giơ tay, trong lòng bàn tay cô cầm một đồ vật giống như hộ thân phù. Hộ thân phù đã được mở ra. Lâm Thần bất ngờ nhìn thấy mấy chữ. Ma đao trảm thần. Một viên ngọc bài nhỏ màu trong suốt, thật ra là một bộ công pháp. Lâm Thần nhìn cô bé Bạch thiên sứ này một cách không thể tin nổi và hỏi, người có họ đao phải không? Ân. Đao Lâm Lang gật đầu. Lâm Thần một lần nữa tỏ ra ngạc nhiên không thể tin được, sau đó lấy ra bản đồ và hỏi, cái này, người có thấy quen không? Đây là đồ của mẫu thân ta. Mẫu thân ta bị đọa thiên sứ gian ác kia giết chết. Đao Lâm Lang với giọng hơi ngây thơ của mình. Lâm Thần cảm thấy, cô bé không thể nói dối. Đao Lâm Lang. Thần đao chảm thần. Lâm Thần nhìn ngắm thiên sứ nhỏ bé trước mắt, và cuốn bí tịch phiên bản bằng ngọc được cô cầm trong tay. Chốc sau đó, một đọa thiên sứ giết tới đây. Nhưng Lâm Thần đã ôm lấy đao Lâm Lang và bay đi xa. Đầu của đọa thiên sứ đó cũng rơi xuống mặt đất. Đao Lâm Lang quay đầu nhìn cảnh tượng này, ánh mắt thẳm sâu và bình tĩnh. Không có cảm xúc nào hiện lên. Sau đó, cô quay đầu nhìn Lâm Thần ôm mình. Nhân vương ca ca. Ân. Lâm Thần nói, ta muốn đưa ngươi đến nơi được đánh dấu trên bản đồ, có được hay không? Được. Xích tinh. Lâm Thần xuất hiện trên quốc gia của đọa thiên sứ. Bởi vì, hắn ta đã được trực tiếp truyền tống đến từ trung tâm chủ thành của đọa thiên sứ thông qua chiến trường đế quốc cấp 3. Một số quốc gia giàu tài nguyên thường xây dựng truyền tống trận trực tiếp tại trung tâm chủ thành. Nhưng trên chiến trường hiện tại, quốc gia của đọa thiên sứ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Có thể thấy xích tinh đọa thiên sứ quốc đang bị trừng phạt. Thần linh trực tiếp hành động, tiêu diệt. Vì đây là sự trừng phạt dành cho kẻ thua cuộc. Ban đầu, quốc gia thất bại nhất định sẽ bị tiêu diệt hết các cường giả. Vì vậy các quốc gia xung quanh sẽ tiếp cận và xóa sạch quốc gia đang yếu. Nhưng xích tinh là một hành tinh thuộc về chủng thiên sứ tộc. Đọa thiên sứ thất bại, nhưng các quốc gia thiên sứ khác không đánh vào đó. Ít nhất, dưới sự cân bằng lẫn nhau, không có thiên sứ tộc nào dám nổi đầu. Vì vậy, với tình hình như vậy, các thần linh đã thể hiện sự hủy diệt vật lý. Lâm Thần đưa theo đao Lâm Lang và đi mà không quay đầu. Chẳng bao lâu, họ xuất hiện ở một thị trấn biên giới của Bạch Thiên Sứ Quốc. Đại thúc, cái bộ cánh sắt mà ta yêu cầu đã làm xong chưa? Ngày thứ hai, đao Lâm Lang đi ra một mình và đến cửa hàng thợ rèn. Sau đó một thợ rèn Bạch Thiên Sứ cầm một cái búa lớn cười nói, đã xong rồi, ở đó. Ngươi có thể nâng lên được không? Cô bé. Ân, ta có thể nâng lên được. Đao Lâm Lang nhanh chóng thanh toán phần còn lại và mang theo cánh sắt tới một khu rừng. Rồi, Lâm Thần xuất hiện. Hắn ta giơ tay, cánh sắt lơ lửng trong không trung. Sau đó, cánh bay trên lưng con phi thiên thử nhô ra và được gắn vào cánh sắt. Nhân vương ca ca, bây giờ trông ngươi giống chúng ta Bạch thiên sứ hoàn toàn. Đao Lâm Lang hồ hởi nói. Ân. Lâm Thần gật đầu, duỗi tay ra và kéo Đao Lâm Lang bay lên cao. Nhân vương ca ca, thánh hy cốc rất lớn và trước đây nhà của ta ở đó. Ngươi có muốn đến nhà ta chơi không? Đao Lâm Lang hỏi. Lâm Thần cẩn thận, cười và nói, được thôi. Lâm Lang, trong nhà ngươi còn ai không? Gia Gia, thúc thúc bá bá và mọi người, phụ thân ta đã bị đọa thiên sứ giết và mẫu thân ta, cũng chết trong tay đọa thiên sứ. Giọng nói của Đao Lâm Lang trở nên yếu đi. Có vẻ như gia đình của Lâm Lang vẫn là một đại gia tộc ở Thánh Hy Cốc. Lâm Thần nói, khi nhìn thấy cô bé có vẻ buồn, hắn đoán rằng cô bé này có lẽ là một người đao thị, giống với kiếm nghe thường trên cơ thể cô. Liệu gia tộc cô ấy có giống với Hỏa Gia không? Không, Đao Lâm Lang mang họ Đao. Bạch thiên sứ tộc, không phải chung họ với mẫu thân chứ? Có vẻ như có một số khác biệt. Lâm Thần quyết định đến thăm nhà cô bé. Chẳng bao lâu, đã đến Thánh Hy Cốc. Nhân vương ca ca, ở đó. Đao Lâm Lang chỉ trỏ vui mừng vào một khuôn viên rất lớn. Đây là ngôi nhà của Bạch thiên sứ, và nó có phong cách khác biệt so với nhà của nhân tộc. Thậm chí cửa sổ và cửa cũng không giống nhau. Lâm Thần quyết định bay lên thiên môn trước khi đi xem. Cuối cùng vẫn là tôn trọng lần đầu tiên đến thăm nhà Đao Lâm Lang. Nhưng khi Lâm Thần vượt qua khuôn viên, hắn đã cảm thấy không ổn. Vì vậy, Lâm Thần trực tiếp đáp xuống cùng với Đao Lâm Lang. Sau đó, hắn thấy khắp nơi là một số chất lỏng màu xanh lam. Đó là máu của Bạch Thiên Sứ. Lâm, Lang, cháu gái của ta, là ngươi có phải hay phải không? Khi đó, một linh hồn yếu ớt, dường như khi nhìn thấy Đao Lâm Lang, xuất hiện từ bóng tối. Ra ra... Đao Lâm Lang hoảng sợ, cúi xuống nhìn linh hồn và hỏi, điều gì đã xảy ra? Những kẻ cường đạo biết được tin tức về bí cảnh của Đao Thánh từ đâu mà đến, chúng ta đã bị chúng giết hết, Lâm Lang, mau, hãy trốn đi. Linh hồn của ông lão dường như không thể tiếp tục duy trì được nữa, cuối cùng thậm chí được đặt vào miệng đao Lâm Lang, hãy nuốt ta đi, đại tiểu thư. Gia gia của đao Lâm Lang, lại gọi cô bé đao Lâm Lang là đại tiểu thư vào phút cuối cùng của sinh mệnh. Gia gia, đao Lâm Lang hoàn toàn ngơ ngác. Linh hồn của Lâm Thần cảm nhận được toàn bộ khuôn viên, không còn ai sống sót. Tất cả đều là sắc bạch thiên sứ. Nhân vương ca ca, chúng ta, phải chạy sao? Đao Lâm Lang tỉnh lại, nhanh chóng hỏi Lâm Thần. Chạy. Lâm Thần hỏi lại, chúng ta, tại sao phải chạy? Nhưng, những tên cường đạo. Lâm Lang hãy nhớ, đây là nhà của ngươi, thiên môn bí cảnh cũng là của ngươi, những bạch thiên sứ đó là những tên cường đạo. Chúng đã giết gia đình của ngươi, ngươi phải chạy không phải là ngươi, mà là chúng. Lâm Thần nói xong, nắm lấy tay đao Lâm Lang và nói, đi, đến thiên môn bí cảnh, nhân vương ca ca sẽ giúp ngươi trả thù. Được. Ở khoảnh khắc đó, ánh mắt của đao Lâm Lang nhìn Lâm Thần, như có ánh sáng. Hoặc có thể nói, trong mắt cô bé, Lâm Thần đang tỏa sáng khắp cơ thể. Lâm Thần nắm tay đao Lâm Lang và đưa cô lên đến núi phía sau. Trạng thái linh hồn cảm giác, Lâm Thần có thể nghe thấy âm thanh từ xa. Kỳ lạ, rõ ràng là ở đây mà. Lão đại, chúng ta không tìm thấy gì cả. Đám ngốc, bí cảnh nào có dễ tìm thấy như vậy sao? Hãy yên tâm, chắc chắn không sai, đao Tư Lâm tiểu tử đã chạy tới đây trước khi trốn thoát, ta đã để hắn ta trốn, bởi vì, chắc chắn hắn ta sẽ đến nơi này để ẩn náu. Nhưng chúng ta không tìm thấy gì cả. Lâm Thần đã cảm nhận được. Tổng cộng có 18 bạch thiên sứ. Trong đó, có một bán thần cảnh. 3 người đạt đến tam chuyển đỉnh phong. 5 người ở tam chuyển trung kỳ. 9 người ở tam chuyển sơ kỳ. 18 vị bạch thiên sứ này, tất cả đều có dáng dấp hung ác, cánh của họ cũng có bảo vệ bằng cánh sắt, dường như bảo vệ cánh sắt của họ mạnh hơn của Lâm Thần, chắc chắn đều là trang bị tốt. Lâm Thần xuất hiện cùng đao Lâm Lang, và mở miệng hỏi, cần giúp đỡ không? Ai? Người đứng đầu, một cường giả mạnh mẽ ở giai đoạn bán thần, quay đầu lại, với sức mạnh của mình, dường như không phải là kẻ cường đạo thông thường. Khi nhìn thấy Lâm Thần, một bạch thiên sứ ở tam chuyển trung kỳ, cùng với một cô bé, không chút quan tâm, quát, tránh đi. Kẻ nông dân từ đâu mà tới, cũng không có chút tầm mắt. Nói cho ngươi biết, ta là tên cướp thương mang sơn đại đạo Clare, nhìn mặt mày làm sao mà còn không biết điều mà biến đi. Thì ra, người đã giết Đao Thị, có cái tên như vậy. Lâm Lang, ngươi nghĩ họ có thể tìm được bí cảnh của Đao Thị hay không? Lâm Thần cố ý hỏi. Đao Lâm Lang không hiểu tại sao Lâm Thần lại tiết lộ về cô cho bọn người xấu biết. Trong một khoảnh khắc cô ấy hơi hoảng loạn, nhưng khi nhìn thấy Lâm Thần tự tin đến vậy, Đao Lâm Lang táo bạo nói. Ca ca đừng lo, họ chắc chắn không tìm thấy bí cảnh, vì chỉ có mình ta mới có thể triệu hồi nó. Tiểu tử tốt, ngươi, ha ha, cô bé này ngươi tìm từ đâu ra? Cô bé này là người của nhà đao ra sao? Vậy nhanh, nhanh, còn chần chờ làm gì? Cho cô bé triệu hồi bí cảnh ra đi. Claire rất vui mừng. Ngay cả hắn ta còn nghĩ rằng Lâm Thần đã đến để giúp đỡ họ. Giờ đây, dáng vẻ của Lâm Thần không phải là một kẻ lừa lọc đao Lâm Lang cô bé nhỏ nhắn này. Lừa cô bé mở bí cảnh sao? Thì ra là người một nhà à? Lâm Lang, hãy triệu hồi bí cảnh ra đi. Lâm Thần bắt đầu. Được. Đao Lâm Lang ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ thấy cô bé đi đến một vùng đất đỏ tưởng chừng rất bình thường, nhưng chỉ cần cô giơ tay và vẽ 3 vòng tròn trong không trung, một cánh cổng bí cảnh xuất hiện từ không gian mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Đây chính là bảo tàng bí cảnh của Đao Thị. Claire vui mừng. Nhưng ở khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt của hắn ta thay đổi và hắn ta gửi một dấu hiệu cho những người bên cạnh. Các thuộc hạ của hắn ta bao vây Lâm Thần. Lâm Lang, trở lại đây. Lâm Thần vẫy tay. Đao Lâm Lang cũng nhận ra rằng cả hai đang bị bao vây, và vội vàng chạy đến bên Lâm Thần để trốn. Tiểu tử, ngươi thật sự làm rất tốt, nhưng ngươi nghĩ mình có thể nhận phần của chúng ta. Hừ, ta nói cho ngươi biết rằng điều đó là không thể nào. Claire tự hào nói. Vậy sao? Lâm Thần cười và sau đó giơ tay lên không trung. À, ngay lập tức, một cường giả ở tam chuyển đỉnh phong bị Lâm Thần nắm cổ treo trên không. Ngự vật thuật, dù là bạch thiên sứ hay nhân tộc, tại trước mặt ngự vật thuật, tất cả đều là vật thể. Ở khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Thần siết chặt tay mình. Bùm, bạch thiên sứ ở tam chuyển đỉnh phong bị Lâm Thần siết cổ và cổ trực tiếp đã bị gãy. Cùng tấn công, Clara sửng sốt. Tất cả thuộc hạ cùng tấn công vào Lâm Thần. Vạn kiếm quy nhất. Lâm Thần bao quanh bởi kiếm khí, từng lần hóa giải đòn tấn công của đối thủ, và cuối cùng xuất hiện một thanh kiếm lớn trên đầu. Lâm Thần như là nắm một chuôi kiếm, tay còn lại bảo vệ đao Lâm Lang. Bùm! Một đòn kiếm chém ra. Chấn! 6 lần sát thương tấn công song song của Lâm Thần cộng với 30% kiếm khí xuyên thủng. Một chiêu kiếm này trực tiếp giết hết kẻ địch trước mặt Lâm Thần. Claire hoảng sợ. Đây là cường giả đến từ đâu, mạnh đến như vậy. Dù cho hắn ta là bán thần, cũng không mạnh đến thế chứ. Một kiếm đã chém chết 16 tên thuộc của hắn ta, trong đó có hai người ở tam chuyển đỉnh phong. Ngươi là ai? Claire hoảng loạn. Ngươi còn chưa đủ tư cách để biết. Lâm Thần tiến lên và chém một đao. Nhất đao chảm thương khung. Claire đã bị chia thành 49 phần. Sau đó, biến thành linh hồn huyết khí. Linh hồn của hắn ta cũng bị Lâm Thần nuốt chửng. Không ngờ, trong vùng đất nghèo nàn này của Đọa Thiên Sứ cũng có bán thần tặng linh hồn. Lâm Thần không nói gì. Chỉ cần làm như vậy, hắn ta cũng có thể nhận được 30 triệu kinh nghiệm. 30,000 kinh nghiệm linh hồn. Còn nhiều hơn thế nữa. Còn có cả những thứ không tính là linh hồn. Toàn bộ đều nuốt chửng. Tuy nhiên, Lâm Thần vẫn còn rất xa để đạt đến tam chuyển hậu kỳ cùng thần sử cảnh hậu kỳ. Giá trị kinh nghiệm chênh lệch hàng trăm tỷ. Giá trị kinh nghiệm linh hồn cũng chênh lệch hàng trăm triệu. Phải, để nâng cấp giá trị kinh nghiệm linh hồn của Lâm Thần lên mức mới, cần tới 1 tỷ. Lâm Lang, chúng ta đi đi. Lâm Thần nắm tay đao Lâm Lang và xâm nhập vào bí cảnh. Tàng đao bí cảnh của Đao Thị. Ngay khi bước vào, Lâm Thần đã thấy một pho tượng. Giống với pho tượng của Thái Cổ Kiếm Linh, nhưng có ngoại hình rõ rệt khác biệt, và khá giống với người tiền bối mà Lâm Thần gặp ở bia đá màu vàng. Tiền bối Đao Thánh. Không, có lẽ nên gọi tiền bối là Đao Ma. Lâm Thần cúi đầu với tượng đá. Ngay lập tức, tiếng nói vang lên từ linh hồn hải của hắn ta. Trên người ngươi, thật không ngờ lại có khí tức của ta. Thực sự Lâm Thần không đoán lầm. Đao Ma trong thần thành di tích, chỉ là một tia tàn niệm. Ở đây cũng vậy. Tàn niệm và tàn niệm không thể chia sẻ thông tin với nhau. Tiền bối, ta Lâm Thần, là người kế tục của Thái Cổ Kiếm Linh. Lâm Thần trả lời. Ta cảm nhận được khí tức của hắn ta, và rất mạnh mẽ, nhưng điều đó có tác dụng gì? Chúng ta đã cùng Lâm chung rồi. Nhưng nói đi nói lại, ta nợ hắn ta rất nhiều. Tiếng thở dài của Đao Ma vang lên. Ai, nếu không phải ta rơi vào con đường ma đạo, hắn ta làm sao lại rơi vào con đường đó? Nhưng nếu không phải những vị thần ở thần điện cho rằng mình là vĩ đại, chúng ta hai huynh đệ sẽ làm sao rơi vào con đường ma đạo? Ngươi, có muốn kế thừa truyền thừa của ta không? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Có. Lời trả lời của Lâm Thần rất thẳng thắn. Lúc này, đối diện với một tia tàn niệm, liệu còn cần thừa nước đục thả câu hay không? Đừng nghĩ. Càng trực tiếp càng tốt. Nhưng mà, ngươi không có đao. Đao mà nói. Sau một khắc, Lâm Thần trong hình hài ban đầu cầm trên tay Thái Cổ Thiên Cực, biến nó thành hình dạng của một thanh đao. Ồ, thú vị, kiếm tâm cũng có trong đó. Đao phách của ta, liệu nó có thể chịu đựng được không? Lời hỏi của tàn niệm còn sót lại của Đao Ma. Được. Lâm Thần tự tin đưa ra câu trả lời. Dẫu sao, đây là một vật phẩm thái cổ thần khí. Cho đến bây giờ, Lâm Thần chưa từng thấy một món đồ mạnh mẽ như thế thứ hai. Trấn Hải Đỉnh có thể cũng mạnh mẽ, nhưng ít nhất không phát hiện ra bất kỳ kỹ năng nào mạnh mẽ tương tự như Vạn Kiếm Quy Khư. Liệu nó có thể cùng truyền thừa hay không? Việc chỉ nói không cũng chẳng có tác dụng gì. Giọng nói của Đao Ma dần dần biến mất. Truyền thừa của ta chỉ có thể dành cho nàng. Muốn có đao phách, hãy tự mình đến lấy ở phía sau. Ánh mắt của Lâm Thần hướng về phía sau tượng đá của Đao Ma. Có phải nó cũng giống như mộ kiếm bí cảnh? Rõ ràng không phải. Vì khi Lâm Thần đi qua tượng đá của Đao Ma, tất cả những tượng đá đó như cùng sống dậy trong nháy mắt. Kế tiếp, tất cả những tượng đá đồng loạt nâng đao đá lên. Ở xa đó, trên một cái bệ còn có một tượng đá khác của Đao Ma. Không, đó là tượng đá của Đao Thánh. Không phải thời kỳ sau khi rơi vào ma đạo của Đao Ma. Ma, ngươi đã chọn hắn à? Nhưng, làm sao ta có thể đồng ý với một kẻ đáng ghét như hắn? Đao Thánh nói lên. Lâm Thần có thể thấy rằng trên cường đại đao đá của hắn, chính là linh hồn của Đao Ma. Tình hình trong bộ kiếm bí cảnh đảo ngược so với tảng đao bí cảnh. Nguyên nhân có lẽ là Đao Ma gác cổng, trong khi Đao Thánh lại trở thành người cản trở người khác lấy đao phách của Đao Ma. Trong bộ kiếm bí cảnh, kiếm linh cố chấn giữ, trong khi kiếm ma ngăn chặn Lâm Thần. Không lẽ, trong trường hợp của Đao Ma, sau khi hắn rơi vào con đường ma đạo, hắn lại trở thành người có ý thức và trí tuệ bình thường, trong khi thời kỳ của Đao Thánh, hắn lại trở thành kẻ không biết phân đúng sai? Lâm Thần đoán trong lòng. Có thể, điều này liên quan đến việc phá bỏ mê cung. Có nghĩa là, Đao Ma và kiếm linh, hai kịch bản bí cảnh trái ngược nhau. Trong đầu của Lâm Thần, có nhiều điều đang khiến hắn có hơi hoài nghi. Mộ kiếm bí cảnh, hắn đã vượt qua được. Nguyên tưởng rằng, khi đến tàng đao bí cảnh, hắn có thể điều khiển như một chuyên gia. Ai ngờ lại hoàn toàn khác biệt. Có nghĩa là, ngay cả khu vực bí cảnh cũng bắt đầu chơi theo cách riêng đúng không? Lâm Thần quay đầu nhìn về phía Đao Lâm Lang. Lúc này, cô bé đúng như kiếm nghê thường trước đây, quỳ gối trước tượng đá, không cử động. Có vẻ như cô bé đang tiếp nhận truyền thừa. Lâm Thần cũng không vội. Dừng ở kiếm linh bí cảnh đã qua rồi. Lâm Thần có kinh nghiệm rồi. Ở kiếm linh bí cảnh, rất nguy hiểm, cuối cùng cả khu vực đều bị nổ tung. Hơn nữa, nếu sau đó không có kiếm nghê thường giúp đỡ, Lâm Thần cũng không thể lĩnh ngộ được vạn kiếm quy nhất. Vậy tại sao Lâm Thần không chờ Đao Lâm Lang tiếp nhận truyền thừa xong rồi mới bắt đầu? Dù sao, những tượng đá cầm đao đang đứng ở trước mắt, mỗi cái đều không vượt quá giới hạn hoạt động. Cùng lúc đó, Lâm Thần cũng đang quan sát những dấu vết di chuyển của những tượng đá này. Ngoài ra, Lâm Thần cũng phát hiện rằng những tượng đá cầm đao này, động tác cầm đao của chúng hoàn toàn khác nhau. Hãy xem có bao nhiêu tượng đá. Lâm Thần nhắm mắt lại. Khoảnh khắc tiếp theo, linh hồn cảm giác thông báo cho hắn. Cũng là 333 tượng đá. Có vẻ như, thực tế cũng gần giống nhau. Đợi đã, không đúng. Lâm Thần tiếp tục cảm nhận. Đao trong tay những tượng đá này có động tác khác nhau. Và, dù Lâm Thần nhắm mắt lại, chỉ dùng linh hồn cảm giác để quan sát, cũng không thể phát hiện được cách kết nối các động tác cầm đao của những tượng đá này, như là cách giải bài toán đứt đoạn ở đây. Có lẽ, ta vẫn chưa quan sát đủ kỹ hay sao? Lâm Thần lại nhắm mắt lại. Sau đó, mọi động tác và chiêu thức của những tượng đá đều hiện ra trong tâm trí hắn. Một động tác một chiêu thức. Nhưng, tất cả đều là những chiêu thức giết người vô cùng tinh tế. Sắc bén, hiệu quả. Nhưng, vẫn chưa tìm thấy cách kết nối chúng. Liệu có phải là vĩ đại đến mức đơn giản nhất? Lâm Thần nhíu mày. Hắn rơi vào suy nghĩ sâu xa. Rồi, không biết đã trôi qua bao lâu. Cho đến khi một giọng nói vang lên bên tai hắn. Nhân vương ca ca. Lâm Thần mở mắt. Thật không ngờ, Đao Lâm Lang đã thay đổi so với trước đây. Hiện tại, cô bé đã là nhị chuyển cảnh giới. Mặc dù chỉ mới nhị chuyển sơ kỳ, nhưng không thể che giấu được đao ý vô cùng mạnh mẽ trên cơ thể. Điều này là bình thường. Cô bé mới tiếp nhận truyền thừa. Lúc này, cô bé vẫn chưa biết cách kiểm soát đao ý. Cũng giống như kiếm nghê thường trước đây. Lâm Lang, hãy nhìn vào chúng. Lâm Thần chỉ vào những tượng đá đó và hỏi, ngươi có thể tìm ra bất kỳ quy luật nào không? Đao Lâm Lang nghiêng đầu nhìn một lúc, sau đó cũng vẽ hình bằng cả hai tay. Đôi cánh trắng tinh khiết cũng rung lên theo, cô nhìn một lúc rồi nói, ta cảm thấy, có vẻ như một mảnh ghép sáu người là một đao trận, có thể giải mã bằng cách này. Nói xong, một cơn đao cương xuất hiện trên cơ thể của Đao Lâm Lang. Oanh! Đao cương trực tiếp đánh ra từ sáu hướng khác nhau. Khoảnh khắc đó, Lâm Thần nhìn thấy động tác của Đao Lâm Lang, kết quả không thể tự kiểm soát được, trong đầu hắn, động tác của cô và động tác tấn công của sáu tượng đá mà Đao Lâm Lang chỉ vào đã phù hợp với nhau. Thật đúng là, Đao Lâm Lang đã tìm ra phương án giải mã. Khó khăn. Sau cùng, không phải để chúng ta kết nối các động tác này với nhau, mà là để chúng ta quan sát vị trí đứng của tượng đá. Một vài tượng đá hình thành một mảnh tiểu trận pháp, sau đó phá vỡ cuộc tấn công của tượng đá. Lâm Thần bừng tỉnh. Sau đó, hắn nhắm mắt lại. Sau khi đã quan sát trong suốt thời gian dài, tất cả các động tác của tượng đá đã rõ ràng khắc sâu trong tâm trí hắn. Đây là cách tăng cường trí não khi game hòa nhập với thực tế. Ghi nhớ những động tác này rất dễ dàng. Và sau đó, Lâm Thần giải mã trực tiếp trong tâm trí. 10 phút sau, Lâm Thần mở mắt. Một nụ cười khẽ hiện lên góc miệng hắn. Sau đó hắn nhảy lên. Thức thứ nhất, đao phá lục tinh. Rầm rầm rầm. Trong tay Lâm Thần, thái cổ thiên cực biến hình thành hình dạng của một cây đao. Sáu luồng đao cương trực tiếp bay ra chém vỡ những cây đao đá trong tay sáu tượng đá. Thành công rồi. Nếu không thành công, những cây đao đá này sẽ không bị vỡ. Sau đó, sáu tượng đá cùng lúc chắp tay, đi sang một bên, đứng im. Vòng lặp tiếp theo, là chín tượng đá. Lâm Thần đến giữa chín tượng đá, thái cổ thiên cực quẳng ra, đao pháp giống như ném mực, đao cương rội ra từng tiếng hát. Thức thứ hai, nhất đao chảm cửu thành. Cái tên đều là Lâm Thần tự tùy ý đặt. Dù sao, những chiêu thức này cũng đều là những cách giải mã mà hắn nghĩ là phù hợp với động tác của những tượng đá. Suy nghĩ ra, một đao. Nhưng lần này, đến chín luồng đao cương, răng rắc, tất cả các cây đao đá đã vỡ tan. Chín tượng đá cũng đi sang một bên. Tiếp theo, là 12 tượng đá. Độ khó ngày càng tăng, giống như bia đá ở mộ kiếm bí cảnh. Lâm Phong vẩy mực, tiêu sái tự tại thập nhị đao. Lâm Thần lại đặt bừa một cái tên cho chiêu thức. Sau đó, một đao chém ra. 12 luồng đao cương. Thực tế, Lâm Thần cũng đang gặp may mắn. Dù có nhiều chiêu thức như vậy, nhưng thực tế các luồng đao cương đều xuất phát từ việc hắn tạo ra từ nhất đao chảm thương khung, cảm giác giống việc khám phá chiêu thức của Long Diên Đạo, nhưng thực tế thì Lâm Thần không biết cách làm. Hắn làm theo ý mình, hoàn toàn tận dụng toàn tâm toàn ý của mình, để giải mã cuộc tấn công của đao trận toàn diện. Và hắn không sử dụng chiêu thức nhất đao chảm thương khung, nên kỹ năng này thực sự cũng không có thời gian hồi phục. Nhưng thay vào đó, đao ý của Lâm Thần ngày càng đơn giản hóa, từ phức tạp trở thành tinh khiết. Các luồng đao cương của hắn cũng ngày càng trong trẻo hơn. Tiếp theo là 15 tượng đá. Câu thứ tư, 15 tượng đá. Rồi, Lâm Thần bắt đầu vẫy đao trong tay, đồng thời nhắc lên một vài từ ngữ. Thiên thượng bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành, tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh. Soát, đao cương chém ra 17 luồng. Thêm 2 luồng nữa. Không sao, coi như tặng thêm. Miễn là phá được đao trận của tượng đá này. Tiếng răng rắc vang lên liên tục. Cây đao đá vỡ tan từng mảnh. Lâm Thần nghĩ trong lòng, đúng là câu thành ngữ cổ nói, đại đao cua múa đều rất có ý thơ, khi đao lớn vung lên cũng mang đậm chất thi ca, không thể phản bác được. Hắn ngày càng cảm thấy hứng thú. Tiếp theo là 18 tượng đá. Lâm Thần cũng có cách. Dù sao cũng chỉ là phá thôi mà. Phá kỹ năng. Từ nhất đao chảm thương khung tách ra 18 luồng đao cương, nhưng không đạt đến 49 luồng, vì điều đó sẽ làm cho kỹ năng nhất đao chảm thương khung bị làm lạnh hồi chiêu. Lâm Thần nghĩ rằng, Long Diên đạo gia hỏa này cũng có tầng tầng lớp lớp cấm chú, cũng phá chiêu thức như thế này chăng? Thì thú vị rồi. Dường như, lại phát hiện ra một cách thủ đoạn âm người, hại người khác rồi. Hãy tưởng tượng xem, Lâm Thần từ đầu đã ngụy trang. Ví dụ như hắn ta lẻn vào đại quân Bạch Thiên Sứ Tộc, sau đó liên tục sử dụng những chiêu thức đã bị phá, đấu với người khác, chắc chắn sẽ tạo cho người khác cảm giác Lâm Thần rất yếu. Cuối cùng, đột nhiên bùng nổ, đánh một cú đau đớn cho mục tiêu. Hoàng Long Di thì sao? Cô ấy có thể, có lẽ còn không kịp phản ứng được nữa chứ. Khà khà. Lâm Thần vui vẻ. Thập bát liên thành chạm. Lâm Thần lại một đao chém ra. Răng rắc. Cây đao đá lại vỡ tan hoàn toàn. Đao Lâm Lang đứng ở bên cạnh đã ngạc nhiên, sau một lúc, cô ấy vội vàng vỗ tay, nhân vương ca ca, cố lên. Ách, Lâm Lang, sau khi ra ngoài, gọi ta là thần ca ca là được rồi. Lâm Thần cố gắng nhắc nhở. Đây là Bạch Thiên Sứ Quốc. Để cô bé bé nhỏ này cứ gọi hắn là nhân vương, ca ca mãi thì cũng quá loè loẹt rồi chứ. Lâm Thần là người cần được công khai ở những thời điểm cần thiết, và khi cần điệu thấp giọng thì tuyệt đối điệu thấp giọng. Tên thì sao? Hắn không quan tâm. Tiếp theo, 21 tượng đá. Cũng tới lượt ta rồi, nhờ chiêu thức đao ma tiền bối truyền dạy là nhất đao chảm thương khung, không thì cứ phương pháp phá này liên tục xuống, sợ là ta phải suy nghĩ cho tới nổ óc. Nhưng, không cần rồi. Lâm Thần trong lòng vui mừng. Bây giờ, hắn chỉ cần vượt qua đao trận trong đầu và đã nghĩ ra các chiêu thức để ứng phó. Và những gì hắn cần làm, chỉ là đánh ra các động tác đao pháp trong đầu mình là được rồi. Tam thất phá thiên chảm. Tên cứ tùy ý. Có khí thế, có ý nghĩa là được. Bá. 21 luồng đao cương, làm tan vỡ 21 cây đao đá. Lại là một nhóm tượng đá xếp hàng, sau đó rút lui. Tiếp theo. Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, ngọc nhân hà sử giáo suy tiêu. Tên tràn đầy thơ mộng. Lâm Thần thấy mình rất có tài. Tam cửu liệt địa chảm. Tam thập bát mặc chảm. Nhất đao đoạn tam tam. Lâm Thần dù sao cũng nghĩ ra được những cái tên kỳ quặc. Hiện tại hắn đã đạt được mức độ chém ra 33 luồng đao cương. Ngoài việc đao ý trở nên tinh khiết hơn, đao cương cũng trở nên tinh khiết hơn, Lâm Thần còn có một ý tưởng, Long Diên đạo con hàng này thật khó chọn một cái tên như Nhất Thương Thống Thiên. Cái tên này, thật khó chọn à? Lúc đầu, hắn vẫn có thể giữ cho nó có chút thi vị, hoặc dễ nghe, hoặc có sức mạnh. Nhưng đến hiện tại, cũng đã có cả nhất đao đoạn tam tam đều đi ra ra rồi. Được rồi, không cần đặt tên nữa. Hắn cảm thấy mình không còn sức để chửi bậy. Dù sao, cứ qua được là được. Cuối cùng, Lâm Thần đạt được 42 luồn đao cương. Sau đó, tượng đá biến mất hoàn toàn. Oanh! Lúc này, tượng đá của Thái Cổ Đao Thánh, bước đi, cả khu vực bí cảnh đều rung lên. Ngay cả bia đá của ta cũng có thể phá được, dường như ngươi thật sự có chút thiên phú. Tiếp theo, để ta xem thiên phú của ngươi có đến đâu. Cây đao đá ở trong tay tượng đá, hướng cổ của Lâm Thần chém xuống. Quan trọng là, Lâm Thần đột nhiên nhận ra, 21 tượng đá trước đây chưa được giải mã. Đồng thời tiến lên, dùng đao cương tinh khiết tuyệt đối để kẹp Lâm Thần tại chỗ. Dường như cây đao này, sắp chém trúng Lâm Thần rồi. 45 luồn đao cương. Oanh! Lâm Thần một lần nữa, đao cương từ trên cùng thái cổ trên cực bùng phát. Răng rắc! 21 tượng đá rút lui trong nháy mắt. Chính lúc tượng đá của thái cổ đao thánh, cây đao cuối cùng, sắp chém vào Lâm Thần. Định đánh ta hả? Lâm Thần không thể nói lên lời. Ngay sau đó, Trấn Hải Đỉnh xuất hiện. Bùm! cây đao đá chém mạnh lên Trấn Hải Đỉnh, phát ra âm thanh trong trẻo. Sau đó, Trấn Hải Đỉnh được Lâm Thần thu hồi. Ngay sau đó, Lâm Thần nhắm vào phần chân của tượng đá. Siêu cấp hoạt sạn, dịch giả, Ali, kỹ năng đánh trúng mệnh trung vào một đối tượng cụ thể, nhưng không có hiệu quả gì. Thực ra, Lâm Thần đã đoán được từ trước, đó là những tượng đá. Có thể gây ra sát thương được không? Có vẻ không. Thử lại một lần nữa. Lâm Thần lại một lần nữa đánh ra một đao, 48 luồng đao cương. Đây là cú đánh mạnh nhất mà hắn có thể chém ra từ nhất đao chảm thương khung. Rầm rầm rầm. 48 luồng đao cương, đánh trúng toàn bộ. Nhưng, tượng đá của Thái Cổ Đao Thánh đã quay lại, mà không có bất kỳ sát thương nào xảy ra trên nó, thậm chí không để lại dấu vết nào. Lâm Thần không quên, tượng đá của Thái Cổ Kiếm Linh trước đây đã giúp hắn và Kiếm Nghê Thường chặn vụ nổ của khe hở không gian. Làm sao để đánh cái này bây giờ? Lâm Thần nói không nên lời. Đao cương không gây sát thương nào. Vậy, thử kiếm khí. Kết quả là Lâm Thần suy nghĩ quá nhiều. Kiếm khí cũng không gây sát thương. Không phải sao, trong khu vực bí cảnh này, liệu có cần sử dụng Thái Cổ Thần Tướng hoặc Vạn Kiếm Quy Khư? Nhanh chóng, Lâm Thần từ bỏ ý nghĩ này. Chắc chắn rằng có cách để vượt qua cái bí cảnh này. Nếu sử dụng bạo lực, ai biết cuối cùng có thể nhận được phần thưởng hay không? Quan trọng là Thái Cổ Đao Phách. Về những phần thưởng khác mà Lâm Thần thu được khi lẩn trốn trong bí cảnh này, thực ra, Lâm Thần cảm thấy mình đã nhận được đủ rồi. Phá chiêu. Phá vỡ kỹ năng. Cái này dường như không có gì đặc biệt, nhưng đối với việc chơi xấu, đây là một đòn tốt. Nhưng, không có cấm chu à. Lâm Thần còn có 20 điểm kỹ năng. Chắc chắn là có. Lâm Thần cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó, chắc chắn có cấm chú, nhưng nó ở đâu? Trong phiên bản bí cảnh kiếm linh, hắn đã giác ngộ ra những cấm chú như Vạn Kiếm Quy Nhất, Vạn Kiếm Quy Tông. Nhưng lúc lẩn trốn trong phó bản này, lại không có một cấm chú nào cả. Lâm Thần bất ngờ nhớ ra và gọi, Lâm Lang, cái ngọc bội. Đúng rồi. Đây là một cấm chú. Trước đây hắn đã bị mắc kẹt trong đầu một chút, gần như đã quên về sự tồn tại của chiếc ngọc bội này. Khi Lâm Thần nhắc lại, Lâm Lang ném ngọc bội cho hắn. Lâm Thần nắm ngọc bội trong tay. Sau đó, hắn đã học được một kỹ năng. Cấm chú ma đao chảm thần. Tập trung đao ý mạnh mẽ, sử dụng tất cả đao ý, đao cương của bản thân, tập trung vào một đòn đánh, đòn tấn công này mang lại sức mạnh phá hủy, gây 800% sát thương tấn công song song cho mục tiêu, và có hiệu ứng xuyên thấu 50%. Hơn nữa, đòn đánh này còn đứt đoạn tất cả những thần niệm còn sót lại và, tà niệm ý niệm tà ác. Nếu mục tiêu đích bị ma niệm phụ thể, sát thương từ đòn đánh này, giảm xuống còn 50% sát thương tấn công song song và mất hiệu ứng xuyên thấu. Tiêu hao 100000 giá trị mana, thời gian hồi 5 phút. Chà, thì ra để chặt đứt tàn niệm Thái Cổ Đao Thánh trên tượng đá Đao Thánh, cần phải dựa vào kỹ năng này. Ma đao chảm thần, không chỉ gây sát thương tấn công song song, mà còn có thể đứt đoạn những tạp niệm gắn kết trên mục tiêu, đúng là kỹ năng được thiết kế riêng cho tượng đá Thái Cổ Đao Thánh. Lâm Thần nhanh chóng di chuyển đến phía sau tượng đá. Tượng đá quay mình rất chậm. Sau đó, Lâm Thần nhắm mắt lại. Tất cả đao ý trên cơ thể hắn đang tập trung, từng luồng đao cương bắt đầu tạo thành đòn đánh trên Thái Cổ Thiên Cực. Lúc này, có thể thấy Thái Cổ Thiên Cực phủ lên một lớp bóng đen. Thật không ngờ lại còn có một luồng ma niệm được sinh ra. Đồng thời, trái tim của Lâm Thần đồng một nhịp, làm hắn cảm thấy không thoải mái. Nhưng Lâm Thần ngay lập tức từ bỏ mọi suy nghĩ tạp niệm. Nếu không thể trở thành thần, thì ta sẽ trở thành ma. Thanh ma đao này của ta cũng có thể chém đổ thần linh. Khi Lâm Thần đánh một chiêu này, câu nói này giống như, hắn không tự chủ muốn hét lên. Ma, ngươi lại còn dạy cả điều này cho hắn sao? Tượng đá của Thái Cổ Đao Thánh cảm thấy tiếc nuối và hét lên. Dồn dập, một chiêu này của Lâm Thần đã làm, ma niệm ngập trời. Thậm chí, không biết phải nói như thế nào, tượng đá của Thái Cổ Đao Ma cũng xuất hiện phía sau Lâm Thần. Cùng với một đao này của Lâm Thần vung lên, tượng đá của Đao Ma lao tới tượng đá của Đao Thánh. Bùm! Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ cơ thể của Lâm Thần bị hất ra. Bí cảnh biến mất. Thiên địa rung lên. Trong sự mơ hồ, có tiếng nói truyền đến. Đao Thánh, Đao Thánh, ha ha, người khác gọi ngươi là Thánh. Ngươi thật sự tin rằng mình là hiện thân của chính nghĩa à? Họ chỉ đơn giản là lợi dụng ngươi mà thôi. Nhưng, dù chỉ còn lại một tia tàn niệm, ngươi vẫn không biết hối cải. Hãy nghĩ về những người ngươi đã chết do ngươi, những người bạn bị ngươi phản bội vào những lúc quan trọng. Trong hàng tỷ năm, ngươi thật sự không hối hận sao? Thái Cổ Đao Ma hét lên. Trong tiếng gào thét, nỗi oan chất đầy. Hầu như, tất cả đã được giải phóng trong khoảnh khắc này. Cuối cùng, Lâm Thần tỉnh lại một lần nữa. Kết quả là, hắn đã rơi vào khuôn viên đao ra. Đao chủ, ngươi đã tỉnh rồi. Khi nhìn thấy Đao Lâm Lang lần nữa, cách gọi đã thay đổi. Lâm Lang, ngươi. Lâm Thần hỏi, Đao Ma tiền bối đâu rồi? Còn cái phía sau thì sao? Bí cảnh đã biến mất, Đao Ma. Đao chủ nói rằng kẻ thù lớn cuối cùng đã được trừng phạt, nhưng bí cảnh biến mất, tàn niệm cũng khó duy trì. Hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.